Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chapter 18. Ở trên phi cơ, Cố Mông liền phun ra hai lần huyết, nhổ ra huyết nhan sắc đen nhánh, thậm chí mang theo một cổ tanh tưởi. Không có việc gì, không có việc gì. Nhiều phun vài lần thì tốt rồi. Ở La Trung Úy đám người hoảng sợ trong ánh mắt, Cố Mông vẫy vẫy tay, nói được thập phần không thèm để ý. Nghe vậy, La Trung Úy đám người biểu tình tức khắc liền nứt ra, đều hộc máu. Này còn gọi không có việc gì? Còn có, cái gì kêu nhiều phun vài lần thì tốt rồi? La Trung Úy trong lòng lo lắng sốt ruột. Cô nương này nhìn đi, cùng cái pha lê dường như, giống như dễ dàng là có thể bị người quăng ngã nát. Này huyết phun đến đi, người xem liền khiếp đến hoảng, sợ nàng dây tiếp theo liền phải tắt thở. Cho nên Nhậm Cố Mông nói như thế nào chính mình không có việc gì, trên mặt biểu tình có bao nhiêu nhẹ nhàng. Chờ một chút phi cơ, nàng vẫn là bị La Trung Úy đám người gấp không chờ nổi nhét vào bệnh viện đi. Chờ nàng bị bác sĩ cưỡng chế ấn ở trên giường, kéo vào phòng cấp cứu lúc sau, La Trung Úy nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, thậm chí lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi. Cũng may, hiện tại đã đưa vào bệnh viện. Diêm thiếu tá a, ngươi từ nào làm ra nha đầu này a? Này, thật không có việc gì? La Trung Úy hỏi Diêm La, trong lòng vẫn là không yên tâm thật sự. Cũng khó trách hắn như thế. Lấy người bình thường tư duy tới xem, như vậy hộc máu cũng thật không giống như là không có việc gì. Diêm La lại là biết cô nương này trên người cổ quái. Nghe vậy nói, không có việc gì. Tất cả mọi người đều có việc, nàng cũng sẽ không có sự. Hắn ý bảo La Trung Úy đi một bên nói chuyện. La Trung Úy đệ một chi yên cho hắn, nói một chút đi. Ngươi nhiệm vụ lần này sao lại thế này? Còn có cái kia kêu Cố Mông tiểu cô nương, ta nhìn cổ quái thật sự. Diêm La đem yên tiếp nhận tới, hàm ở trong miệng, mượn La Trung Úy hỏa bậc lửa. Hắn thật dài phun ra một ngụm vòng khói tới. Việc này nói ra thì rất dài. Chúng ta đuổi theo những cái đó chạy thoát buôn ma túy đi tới một mảnh cánh rừng. Diêm La đơn giản đem sự tình nói. Hắn ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, chính là lời nói phía dưới che gợn sóng âm lãnh, lại là tự thấm tới rồi La Trung Úy trong xương cốt. Ăn thịt người thụ, ăn thụ người, thậm chí là biến thành thụ người. Này hết thảy nghe tới quá mức thiên phương dạ đàm. La Trung Úy phản ứng đầu tiên là không tin. Chính là hắn cũng rõ ràng Diêm La không phải cái sẽ nói bậy người. Cho nên chỉ là trầm mặc nghe. Nghe Diêm La nói xong lời cuối cùng, hắn hỏi, cái kia Lê Gia Thôn thật sự đã thiêu hết? Diêm La hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra điểm ý cười tới. Nhưng là thực mau, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng tươi cười lại hơi hơi thu liễm một ít. La Trung Úy cau mày, suy nghĩ nói, ấn ngươi cách nói, cái này gọi là Cố Mông nha đầu thật đúng là từ đầu đến chân đều lộ ra một loại quái vật. Nàng làm việc cũng là không hề kết cấu, cũng tà cũng chính, còn có chút cổ quái thủ đoạn. Hắn nhớ tới ăn thịt người Lâm phía trên sở hiện lên nộ mục kim cương. Diêm La theo như lời mặt khác hắn chưa từng chính mắt nhìn thấy. Nhưng là này tôn nộ mục kim cương, lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Kim cương uy nghiêm, cái loại này vô thượng uy thế cùng Phật hiệu, làm nó nhìn qua giống như là chân thật tồn tại, làm người nhịn không được quỳ xuống đất bái Phật. La Trung Úy gặp qua, cho nên đối Cố Mông thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ. Đặc biệt là cái này nha đầu nghe tới, tính tình như vậy nắm lấy không chừng. Nàng tuy rằng kỳ quái, hành sự cũng là không chỗ nào cố kỵ, hết thảy tùy tâm ân ý, nhưng là, cũng không phải cái hư hài tử. Diêm La híp híp mắt, nói, nếu không phải nàng, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy ra tới. La Trung Úy nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng mới 20 mấy tuổi, còn nói nhân ra là cái gì hài tử. Diêm La. La Trung Úy di động vang lên, hắn cùng Diêm La ý bảo một chút, đi một bên tiếp điện thoại. Diêm La còn lại là thật sâu hút một ngụm yên. Ánh mắt ở sương khói chung có vẻ đen tối không rõ. Ở tự hỏi cái gì? Bên kia La Trung Úy giơ di động, cảm thấy chính mình là ảo giác, nhịn không được hỏi, ngươi nói có đàn hòa thượng tới, ăn thịt người Lâm bên. Gọi điện thoại tiểu binh quay đầu nhìn thoáng qua vây quanh ở ăn thịt người Lâm bốn phía lải nhải. Mấy cái hòa thượng, quay đầu đối chính mình thủ trưởng nói, đúng vậy, nghe bọn hắn nói bọn họ là cái gì La Vân Chùa hòa thượng. Trong miệng nhắc mãi cái gì kim cương phù, kim cương phù. Cái này La Trung Úy nhưng thật ra quen tai thật sự. Vừa rồi hắn mới nghe thấy được cái này tên. Ai biết lại một lần lại nghe thế ba chữ. Mấy cái hòa thượng hưng phấn đến một khuôn mặt đều trở nên đỏ lên. Nhìn dần dần làm nhạt nộ mục kim cương ánh mắt lộ ra thập phần lửa nóng tới. So với kim cương trận mới vừa thành là lúc. Lúc này trận pháp uy lực yếu bớt. Nộ mục kim cương hư ảnh cũng trở nên thực phai nhạt. Dưới ánh mặt trời giống như là sương khói giống nhau. Chậm rãi tản ra. Kim cương trận từ 9 chương kim cương phù sở tạo thành. Này bốn phía khẳng định có 9 chỗ địa phương chôn kim cương phù. Chúng ta mau tìm Seamonser, đầu bạc mặt đỏ hòa thượng gấp không chờ nổi mở miệng. Một đôi mắt đã ở bốn phía tìm kiếm lên. Kim cương phù, kia chính là Phật gia thất truyền hơn 1000 năm kim cương phù. Bọn họ chỉ ở rất nhiều sách cổ tàn quyển bên trong nhìn đến quá có quan hệ kim cương phù ký lục. Kim cương phù đuổi ma hàng quỷ, là huyền giới ký lục chung uy lực lớn nhất 10 đạo phù triện chi nhất. Thậm chí 9 chương kim cương phù liền có thể thành trận. Kim cương trận phù thành, liền có nộ mục kim cương mà thành. Nộ mục kim cương vì Phật, lại là bộ dáng hung ác, trợn mắt giận nhìn, uy nghiêm rất nặng, phàm là nộ mục kim cương nơi chỗ, tà ám không sinh, chư ác toàn tránh. Chỉ là này đạo phù đã sớm thất truyền, để lại cho đại gia chỉ có nói không tỉ mỉ ký lục. Còn có từ cổ vẫn luôn truyền xuống tới tàn phù. Cái gì gọi là tàn phù? Tự nhiên là không được đầy đủ phù triện. Hậu nhân dốc hết sức lực bổ toàn. Tuy rằng cũng có thể thành phù, nhưng là uy lực vẫn là kém khá xa. Kỳ thật không ngừng là kim cương phù. Hiện giờ mọi người không tin quỷ thần, tin chính là khoa học dân chủ. Huyền học đã sinh ra kết thúc tầng. Rất nhiều uy lực cường đại phù triện đã sớm đã thất truyền. Lưu lại chỉ có tàn phù. Vong Ngã đại sư tu vi cao thâm. Hắn ở phù triện thượng tạo nghệ pha cao. Hắn muốn đem kim cương phù bổ toàn. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, càng nghiên cứu hắn liền càng biết này đạo phù có bao nhiêu huyền diệu. Người bình thường căn bản họa không ra, ngay cả hắn cũng bổ không được đầy đủ. Mà hiện tại, kim cương phù khoảng cách hắn bất quá gang tấc. Đây chính là thất truyền nhiều năm kim cương phù. Nếu có thể tìm được, cẩn thận nghiên cứu một phen. Kia cũng thật chính là Phật môn rất may a. Vong Ngã đại sư từng đệ tử viên phúc sờ sờ chính mình chân bóng đầu. Quay đầu đối bên cạnh sư huynh nói, Minh Tâm sư huynh. Này thật là kim cương trận sao? Không phải nói kim cương trận đã thất truyền thật nhiều năm sao? Lại như thế nào sẽ tại như vậy cái hoang tàn vắng vẻ địa phương xuất hiện? Viên Sơn nói, sư tổ nói là. Vậy nhất định là, chúng ta đi trước tìm phù đi. Nếu có thể tìm được. Đối với chúng ta toàn bộ huyền môn tới nói đều là đại việc thiện. Viên Phúc gật gật đầu. Lại cao hứng đắc ý nói, ít nhiều ta. Bằng không chúng ta còn phát hiện không được kim cương phù, hắn tuổi tác tiểu. Mê chơi, ở trong chùa các sư huynh nỗ lực tu hành thời điểm. Liền thích phủng di động. Bọn họ sẽ phát hiện có kim cương phù hiện thế. Vẫn là hắn soát Weibo thời điểm thấy một cái tin tức. Một viên vệ tinh chụp tới rồi một chương thần kỳ ảnh chụp. Trên ảnh chụp kim cương trừng mắt, cả người tắm gội Phật quang. Một đôi mắt mang theo tức giận, làm người không dám nhìn thẳng. Này bức ảnh một phát ra tới, liền khiến cho quảng đại võng hữu chú mục. Có người nói đây là 3D hình chiếu. Có người nói đây là hải thị thận lâu. Thậm chí còn có người nói đây là không phải ở đóng phim điện ảnh gì. Đại gia mọi thuyết phân đàn, nghị luận sôi nổi. Viên Phúc soát Weibo thời điểm vừa lúc nhìn đến này tin tức. Lại rất có chia sẻ tâm đắc cấp nhà mình sư huynh nhìn. Viên Sơn là bọn họ sư huynh đệ tu vi cao thâm nhất. Hắn nhìn kia bức ảnh, cho dù cách màn hình, di động Phật vẫn là Phật quang chiếu khắp, lập tức hắn trong lòng chính là một trận kinh ngạc. Phật có thần, kia mới là thật ẩn chứa Phật hiệu Phật, mà khối này nộ mục kim cương, liền cụ bị loại này thần. Viên Sơn lập tức liền cảm thấy không đúng, cầm di động vội vàng tìm sư phụ của mình. Sau đó hắn sư phụ lại tìm vị này từng sư tổ. Cho nên mới có hiện tại tình hình, nếu thật là kim cương phù, kia chính là bọn họ Phật môn rất may a. Viên Sơn trong lòng như vậy nghĩ, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng hắn, trong lòng cũng nhịn không được có chút kích động. Một đám hòa thượng chui đầu vào trên mặt đất tìm, cùng trên mặt đất có tiền dường như, La Trung úy Sở mang đến binh lính xem bọn họ kỳ kỳ quái quái. Trong lòng cũng nhịn không được nói thầm ni như vậy cái rừng núi hoang vắng. Có thể có gì đồ vật a? Tiểu binh cùng La Trung úy nói hòa thượng sự tình, dừng một chút mới tiếp tục nói còn có. Chúng ta ở chỗ này phát hiện thượng trăm cụ bạch cốt. Đại khái yêu cầu liên hệ cảnh sát cục người, trên mặt đất cho tàn bị gió thổi qua. Liền lộ ra phía dưới xâm xâm bạch cốt tới. Một khối, hai cụ, tam cụ, từng khối thi cốt bị dọn ra tới. Làm người có chút khó có thể tin. Này phiến hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Thế nhưng chôn giấu nhiều như vậy cụ thi cốt. Sao La Trung úy treo điện thoại. Quay đầu liền cùng Diêm La nói việc này. Nói, những cái đó hòa thượng là tới tìm kim cương phù. Vẫn là La Vân Chùa Hòa Thượng, La Vân Chùa ở toàn bộ Z thủ đô thực nổi danh. Nghe nói kia trong chùa Hòa Thượng đều là có thật bản lĩnh thật công phu. La Trung úy cũng là nghe nói qua, đại thật xa chạy tới tìm cái gì kim cương phù. Này kim cương phù rất lợi hại. La Trung úy không nhịn xuống hỏi. Diêm La liếc mắt nhìn hắn. Nói ta như thế nào biết lợi hại hay không, chỉ là nhìn kia nha đầu nhẹ nhàng bộ dáng. Kia phù cũng không phải cái gì khó lường phù a. Đúng rồi, La Trung Úy nhớ tới trong điện thoại theo như lời. Ninh Mi nói, nơi đó quả nhiên là có rất nhiều thi cốt. Ta làm người đều nâng ra tới. Còn có, khoảng cách nơi đó cách đó không xa Lê Gia Thôn. Nhìn dáng vẻ cũng bị thiêu cái tinh quang. Cũng có không ít thi cốt, nghe vậy. Diêm La cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ăn thịt người Lâm ở nơi đó đứng lặng nhiều năm. Cũng không biết ăn bao nhiêu người. Cũng may mắn nó là tồn tại với núi sâu rừng già chung. Bằng không khẳng định có càng nhiều người đã chịu thương tổn. Mà Lê Gia Thôn, cho dù Lê Hạ không tự mình hủy diệt, Diêm La nghĩ Cố Mông keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, cũng không cảm thấy đối phương thật sẽ cái gì đều không là mà ni. Tuy rằng ở chung không mấy ngày, nhưng là hắn nhưng thật ra đối bốn Cố Mông có vài phần hiểu biết. Kia nha đầu không buông tha người, còn tính toán chi ly, bị Lê Gia Thôn người như vậy đối đãi, sợ là đã sớm mang thù đến trong lòng đi. Phục hồi tinh thần lại, Diêm La nói, việc này làm cảnh sát cục người đi xử lý. Thi kiểm lập án điều tra cái gì? Bọn họ mới là chuyên nghiệp. La Trung Úy tự nhiên là gật đầu. Sao từ Lê Gia Thôn ra tới Hứa Tâm như cùng Diệp Cảnh liền cho cha mẹ gọi điện thoại. Tới rồi buổi tối thời điểm, hai nhà cha mẹ cũng đã chạy tới. Hứa Tâm như nhìn thấy cha mẹ, nước mắt tức khắc liền nhịn không được. Chôn ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực gào khóc lên. Ngươi đứa nhỏ này, ta và ngươi ba quả thực lo lắng gần chết. Ngươi như thế nào gầy thành cái dạng này? Hứa Mẫu ôm hài tử, nước mắt cũng là ngăn không được đi xuống lưu. Lại xem nhà mình nữ nhi thon gầy chật vật bộ dáng, quả thực đau lòng đến muốn chết. Hứa Tâm như bọn họ đi ra ngoài du lịch tự nhiên là cùng chính mình cha mẹ nói qua. Chính là đột nhiên có một ngày, bọn họ liền phát hiện đột nhiên liên hệ không thượng nữ nhi. Điện thoại đánh không thông, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Cái này làm cho làm phụ mẫu như thế nào không lo lắng. Diệp Cảnh làm nam hài tử, nhìn đến cha mẹ tuy rằng thực kích động, bất quá hắn tính tình vốn dĩ liền nội liễm, chỉ là đỏ hồng hốc mắt, nhưng thật ra hắn mẫu thân, khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau, cùng hai người so sánh với, Cố Mông thoạt nhìn liền đáng thương nhiều, ăn mặc dài rộng bệnh phục ngồi ở trên giường, nhìn cái này vì chính mình kiểm tra thân thể ngoại quốc bác sĩ, nhịn không được che lại lỗ tai, người này hảo xảo a, hắn lớn lên thật là kỳ quái, nàng nhỏ giọng cùng Diêm La nói, cảm thấy cái này ngoại quốc bác sĩ bộ dáng thật đúng là hiếm lạ. Diêm La nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi còn không có nhớ tới cái gì tới? Cố Mông ngồi ở mép giường, hoảng một đôi chân, lắc đầu nói, không có a, cái gì đều nhớ không nổi. Nàng chỉ chính mình đầu, nói, nơi này trống rỗng. Nga, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đây là y học thượng kỳ tích. Ngoại quốc bác sĩ còn ở kinh ngạc cảm thán. Hắn cầm Cố Mông kiểm tra báo cáo, vẻ mặt kích động nói, nàng trong cơ thể khí quan đều đã toàn bộ suy kiệt. Như vậy thân thể thế nhưng còn sống. Này quả thực chính là kỳ tích, khí quan suy kiệt. Theo lý mà nói các khí quan căn bản không thể cấp thân thể sinh ra cung cấp. Thân thể thực mau liền sẽ mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chính là coi chừng Mông bộ dáng, trừ bỏ phun điểm huyết ở ngoài. Nhưng thật ra tinh thần thật sự, như thế nào không phải kỳ tích. Đối với bất luận cái gì một cái nhiệt tình yêu thương y học cùng sinh mệnh bác sĩ tới nói. Như vậy chứng bệnh, thật sự là làm cho bọn họ hưng phấn. Nhịn không được sinh ra một loại tìm tòi nghiên cứu sao sao tới. Nhậm cái kia ngoại quốc bác sĩ ở kia hưng phấn cảm thán. Diêm La nhìn thoáng qua một bên Hứa Tâm như người một nhà. Hỏi Cố Mông, yêu cầu ta liên hệ ngươi cha mẹ sao? Cha mẹ, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nàng theo bản năng nhìn Hứa Gia cha mẹ liếc mắt một cái. Sau đó nói, vậy phiền toái ngươi, bên kia Hứa Gia cha mẹ cũng bình tĩnh lại. Nhịn không được hỏi, các ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không phải du lịch sao? Như thế nào biến thành cái dạng này? Nghe vậy, Hứa Tâm như theo bản năng dùng mình một cái. Hướng nhà mình mẫu thân trong lòng ngực rụt rụt. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đối với nàng tới nói, Lê Gia Thôn hết thảy chính là một hồi ác mộng. Một hồi làm nàng hiện tại hồi tưởng lên vẫn cứ nhịn không được cảm giác hoảng sợ cùng dùng mình ác. Mộng, kỳ thật cũng không gặp được cái gì. Chính là gặp được một cái ăn thịt người cánh rừng. Còn có một cái đem người đương dầu thắp thôn. Chúng ta cùng đi đồng học. Trừ bỏ chúng ta ba cái. Đều đã chết. Cố Mông nghiêng đầu. Ở trả lời Hứa phụ vấn đề. Ánh mắt thoạt nhìn có chút thiên chân. Chính là lời nói lại lộ ra một cổ tàn nhẫn cùng huyết tinh. Trong phòng trong nháy mắt có chút yên tĩnh. Châm Lạc có thể nghe. Những người khác. Đều đã chết. Hứa Mẫu thật cẩn thận hỏi. Cố Mông gật gật đầu. Nàng nói. Hẳn là đều đã chết. Đây đều là Hứa Tâm như nói. Bất quá ta không nhớ rõ. Ta mất đi ký ức, ngươi là Tâm như đồng học đi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hứa phụ hỏi. Ta à, ta kêu Cố Mông, Cố Mông. Hứa phụ trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Hỏi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Cố Mông hiện tại bộ dáng so với Diêm La bọn họ mới vừa cứu tới thời điểm đẹp một ít. Tuy rằng khô gầy, chính là tốt xấu có điểm thịt, nhưng là nhìn vẫn cứ có chút đáng sợ. Hứa gia cùng Cố gia ở sinh ý thượng có điều lui tới. Hứa phụ đã từng đi Cố gia bái phỏng quá, cũng gặp qua Cố Mông. Ở hắn trong ấn tượng, Cố Mông là cái tính tình thập phần trầm mặc cô nương. Bộ dáng cũng coi như trắng nõn. Chính là trước mắt cô nương đâu, liền cá nhân hình đều không có. Lộ ở bên ngoài da thịt giống như xương khô. Chợt xem dưới thật là dọa người thật sự. Hứa phụ trong lòng chấn động. Không biết rốt cuộc gặp cái gì, mới có thể làm một cái sống sờ sờ người biến thành cái dạng này. Như vậy nghĩ, hắn đối với Cố Mông lời nói liền tin tám phần. Trên đời này có sự tình vốn dĩ chính là khó có thể dùng khoa học giải thích. Chỉ là đáng thương hắn nữ nhi. Thế nhưng vừa vặn bị nàng cấp đụng phải. Thật dài phun ra một hơi tới. Hứa phụ nhìn thoáng qua Hứa Tâm Như. Trong lòng càng thêm đau lòng. Càng nhiều chi tiết, Hứa gia cùng Diệp gia dò hỏi Diêm La bọn họ. Biết lúc sau, càng cảm thấy đến nghĩ mà sợ cùng may mắn. Thiếu chút nữa, bọn họ hài tử liền không về được. Ngoặc kép, hai đứa nhỏ chấn kinh quá độ. Gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho bọn họ lưu lại điểm tâm lý bóng ma. Các ngươi trở về, tốt nhất dẫn bọn hắn đi xem bác sĩ tâm lý, Diêm La nhắc nhở một câu. Hứa phụ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nói Cố gia bên kia, ta muốn hay không liên hệ một chút. Cố Mông đứa nhỏ này mất đi ký ức, sợ là cũng nghĩ không ra trong nhà điện thoại, nghe vậy. Diêm La gật đầu nói, vậy phiền toái Hứa tiên sinh, quay đầu Hứa phụ liền cấp Cố gia đánh đi điện. Thoại, Cố phụ tên đầy đủ Cố phụ. Hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất có kinh tế đầu óc. Sau lại cưới Cố Mông mẫu thân, Tề gia nữ nhi, có Tề gia duy trì. Hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền tránh hạ không nhỏ gia nghiệp. Hiện tại Cố gia, sớm đã là thành phố S nổi danh bất động sản đại cá sấu. Ai cũng không dám xem thường. Hứa Thịnh, hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Bên kia truyền đến một tiếng lãng cười. Cố phụ cười hỏi, bọn họ hai người là gôn cầu hữu. Quan hệ vẫn là thực không tồi. Hứa phụ cùng hắn hàn huyên hai câu. Liền trực tiếp mở miệng nói, lão Cố à, ta gọi điện thoại cho ngươi là vì nhà ngươi Cố Mông tới, Cố Mông. Cố phụ kinh ngạc, hắn nhíu nhíu mày, có chút bực bội hỏi, có phải hay không kia hài tử sấm cái gì họa? Không phải, Hứa phụ phủ nhận hắn suy đoán. Do dự một chút, nói Cố Mông bọn họ đi ra ngoài du lịch gặp điểm sự. Cố Mông tình huống của nàng khả năng có điểm không tốt. Ngươi lại đây nhìn xem đi, hoắc. Cố phụ đột nhiên đứng dậy. Hắn theo bản năng hỏi, sao lại thế này? Cái gì kêu tình huống khả năng không tốt lắm? Hứa phụ nói, ta nghe bác sĩ nói. Nàng trong cơ thể khí quan suy kiệt. Ai? Cụ thể tình huống, chờ ngươi đã đến rồi sẽ biết. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn cũng là nghe bác sĩ nói một lỗ tai. Chỉ biết Cố Mông tình huống rất kém cỏi. Hơn nữa đối phương như vậy. Hắn nhìn giật nảy mình. Cố phụ làm phụ thân, sợ là càng khó lấy tiếp thu. Hảo, ta lập tức liền tới đây. Cố phụ một ngụm đồng ý. Chờ treo Hứa phụ điện thoại. Lại lập tức gọi điện thoại làm bí thư đi đính chạy tới y tỉnh vé máy bay. Y tỉnh, hiện tại đi, bí thư hỏi, Cố phụ một bên thay quần áo. Một bên nói, đúng vậy, liền hiện tại, đính gần nhất một cái chuyến bay. Càng nhanh càng tốt, đổi hảo quần áo, hắn vội vàng đi xuống tới. Vừa vặn gặp được từ bên ngoài ra tới Triệu Dĩnh cùng Cố Nguyệt. Này đại buổi tối, ngươi muốn đi đâu à? Triệu Dĩnh hỏi hắn, Cố phụ nói, Mông Mông ở y tỉnh đã xảy ra chuyện. Ta qua đi nhìn Simonser, nghĩ đến Hứa phụ trong điện thoại theo như lời. Hắn mày nhăn đến càng khẩn. Cố Mông đã xảy ra chuyện. Cố Nguyệt theo bản năng hỏi một câu. Cố phụ trước gật gật đầu. Dừng một chút lại nói, Nguyệt Nguyệt. Đó là tỷ tỷ ngươi. Ngươi như thế nào có thể kêu nàng tên đâu? Nguyệt Nguyệt cũng chỉ là lo lắng Mông Mông, Triệu Dĩnh giải thích nói. Tỷ tỷ, Cố Nguyệt trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Lại bị nàng che giấu rất khá. Nàng nói, ba ba, tỷ tỷ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố phụ nói, trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng. Ta đi xem sẽ biết kia ba ba. Ta và ngươi cùng đi đi, Cố Nguyệt nói. Cố phụ xem nàng. Nàng trên mặt lộ ra vài phần lo lắng tới. Nói ta cũng thực lo lắng tỷ tỷ. Dù sao ta cũng không có việc gì, các nàng tỷ muội thân cận. Cố phụ cũng là cao hứng. Liền gật gật đầu. Nói, hảo đi. Vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Hai cha con người vội vã chạy đến sân bay. Chờ tới rồi y tỉnh. Đã là sau nửa đêm. Bệnh viện an tĩnh thật sự, chỉ có thể nghe thấy bọn họ dẫm mà tiếng bước chân. Cố Nguyệt đã hối hận chính mình cùng lại đây hành động. Này đại buổi tối, ở trên phi cơ lại không ngủ đến. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Phiền đã chết, tốt nhất làm nàng chết ở bên ngoài. Như vậy Cố gia tài sản đều là nàng cùng đệ đệ. Cố Nguyệt trong lòng không phải không có ác độc nghĩ. Hứa phụ đã đem phòng bệnh hào chia Cố phụ. Chính tới rồi cửa phòng bệnh, Cố phụ lại có chút khẩn trương. Trong lúc nhất thời không dám đi vào. Hứa phụ ở trong điện thoại nói được nghiêm trọng. Hắn thật sợ Cố Mông thật sự ra chuyện gì. Ba ba, chúng ta vào đi thôi. Cố Nguyệt nói. Cố phụ không chút để ý gật gật đầu. Sau đó thật sâu hít vào một hơi. Đem phòng bệnh môn mở ra. Đây là hai người phòng bệnh. Tuy là buổi tối, bên trong vẫn là để lại đèn. Chỉ là đóng đầu giường bên kia đèn. Vẫn là xem đến rõ ràng. À, không cần, không cần, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai. Dựa cửa sổ bên kia trên giường bệnh người đột nhiên ngồi dậy. Mồ hôi đầy đầu, rõ ràng là bị ác mộng cấp bừng tỉnh. Một bên bồi giường Hứa Mẫu lập tức đem người ôm vào trong lòng ngực. Trấn An nói, hảo hảo, Tâm như ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tâm như biểu tình hoảng sợ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ôm nhà mình mẫu thân, nhịn không được lớn tiếng khóc ròng nói, mẹ, ta sợ quá, không sợ không sợ, mụ mụ ở. Hứa Mẫu lập tức đau lòng nói, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Hứa phụ đau lòng, nhịn không được duỗi tay đem mẹ con hai người ôm vào trong lòng ngực. Mới vừa vào cửa Cố phụ cùng Cố Nguyệt đầu tiên là nghe được một tiếng thét chói tai. Lại thấy Hứa Tâm như dáng vẻ này. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm ni Cố phụ là nhận thức Hứa Mẫu. Chỉ là lúc này hắn cũng bất chấp chào hỏi. Ánh mắt ở phòng bệnh băn khoăn. Sau đó tinh chuẩn dừng ở phòng bệnh một khắc trương trên giường bệnh. Oa, ba ba, nàng thật xấu a, nàng thật là người sao? Làm ta sợ muốn chết. Cố Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng nói. Cũng là thấy phòng bệnh một người khác. Bệnh viện chăn là tuyết trắng. Lúc này một khắc trương trên giường bệnh nằm một người. Nói là người. Chính là đối phương lộ ở bên ngoài gương mặt kia lại xấu đến dọa người. Da thịt khô quắt, gầy như xương khô. Này không phải hình dung từ. Mà là chân thật tồn tại. Chợt xem dưới. Đặc biệt là lại đại buổi tối. Thật sự là dọa người. Cố Nguyệt đã bị dọa tới rồi. Nàng lôi kéo Cố phụ. Nói, ba ba. Tỷ tỷ xem ra không ở nơi này. Chúng ta đi thôi. Người này sợ là sinh cái gì quái bệnh. Thoạt nhìn thật đáng sợ a. Cố phụ không nói chuyện. Hắn ánh mắt như là ngưng ở kia nói thon gầy thân ảnh thượng. Không chớp mắt. Sau đó chậm rãi đi qua. Ba ba. Cố Nguyệt kêu một tiếng. Nghe được nàng thanh âm. Cố phụ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu. Liền thấy trên giường người không biết khi nào tỉnh lại. Chính nhìn chằm chằm hắn Simonser. Ngươi tỉnh. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Cố phụ lập tức nhẹ giọng hỏi. Cố Mông chống thân mình ngồi dậy. Nàng ánh mắt ở Cố phụ trên mặt cẩn thận đảo qua. Sau đó hơi hơi nhíu nhíu mày. Thấy thế, Cố phụ lập tức hỏi, làm sao vậy? Cố Mông nghiêng đầu xem hắn. Hỏi, ngươi là ta ba ba sao? Cái này, sửng sốt nhưng thật ra Cố phụ. Cố Mông lo chính mình nói, đầu của ta ra điểm vấn đề. Cái gì đều không nhớ được. Bất quá ta thấy ngươi liền biết. Ngươi khẳng định là ta ba ba, nàng ngữ khí thập phần khẳng định. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương cùng thân thể này là có huyết thống quan hệ. Hơn nữa vẫn là cha con duyên. Nghe vậy, Cố phụ lại là hốc mắt nháy mắt đỏ. Hắn nhớ tới Cố Mông trước kia bộ dáng. Bọn họ cha con hai người cảm tình không tốt. Đã thật lâu không như vậy bình tĩnh nói chuyện qua. Một đôi thượng chính là đối chọi gay gắt. Đặc biệt là Cố Mông. Mỗi lần thấy hắn không giống như là đối đãi phụ thân. Đảo như là thấy chính mình kẻ thù. Hắn trong đầu đối nàng ấn tượng, chỉ còn lại có nàng hướng tới chính mình giống to kêu to. Cuồng loạn bộ dáng, đã thật lâu, hắn không phát hiện nàng như vậy ngoan ngoãn bộ dáng. Chính là, Cố phụ lại không cảm thấy vui vẻ, thậm chí cảm thấy chua xót. Hắn hỏi, như thế nào liền mất trí nhớ đâu? Bác sĩ nói như thế nào? Cố Mông nói, đã xảy ra một chút sự tình. Tỉnh lại ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Thân thể cường tráng thật sự, này phó khô gầy bộ dáng kêu không có việc gì. Cố phụ thật sâu hít vào một hơi. Nói, ngày mai ta tìm bác sĩ nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Nói, mau trời đã sáng. Ngươi thân thể không tốt. Nhanh lên ngủ đi, nghe vậy. Cố Mông thành thành thật thật gật gật đầu. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm xuống. Thậm chí còn lôi kéo chăn đem chính mình cái đến kín mít. Ta đây ngủ a, ngủ ngon. Nàng vươn móng vuốt, cùng cố phụ bầy một chút. Sau đó nhắm hai mắt lại. Vừa vặn, nàng buồn ngủ quá nga. Lúc này Cố Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cả kinh nói, này, đây là Cố Mông, cái này nhìn không cá nhân dạng, lại xấu lại dọa người thế nhưng là Cố Mông. Cố Nguyệt suýt nữa liền phải cười ra tiếng tới. Xấu đến hảo a, này Cố Mông quả nhiên chính là cái xui xẻo trứng. Đi ra ngoài du lịch cũng có thể đem chính mình biến thành cái dạng này. Bất quá trong lòng cảm thấy vui sướng. Trên mặt Cố Nguyệt nhưng thật ra một bộ khổ sở lo lắng bộ dáng. Thậm chí liền hốc mắt đều đỏ. Tỷ tỷ như thế nào biến thành như vậy? Nàng hỏi, Cố Phụ thật sâu thở dài. Trên mặt có chút mỏi mệt. Hứa Phụ trong điện thoại nói được nghiêm trọng. Tới trên đường, hắn còn cầu nguyện Hứa Phụ chỉ là nói ngoa. Chính là gặp qua Cố Mông bộ dáng. Hắn mới phát hiện, Cố Mông tình huống so Hứa Phụ nói còn nghiêm trọng. Bên kia Hứa Tâm như bị Hứa Mẫu trấn an lúc sau. Lại hôn mê qua đi. Bác sĩ nói nàng chấn kinh quá độ. Sợ là ngủ không an ổn. Cho nên Hứa Mẫu cùng Hứa Phụ mới có thể lưu lại bồi Demon Sir chờ Hứa Tâm như ngủ rồi. Hứa Phụ hai người mới lại đây cùng Cố Phụ chào hỏi. Nói, Cố Phụ, Hứa Mẫu nhìn thoáng qua Cố Mông. Nhịn không được thở dài. Đối phương tình huống này, thoạt nhìn có thể so nhà nàng Tâm như nghiêm trọng đến nhiều. Trong lúc nhất thời, trong lòng nhưng thật ra có chút may mắn. Lão Hứa, ngươi có biết, nhà ta Mông Mông rốt cuộc là như thế nào biến thành cái dạng này? Cố Phụ nhịn không được hỏi. Hứa Phụ nói, nơi này khó mà nói lời nói. Chúng ta đi bên ngoài nói đi, Cố Phụ gật đầu. Hai người mở cửa đi ra ngoài. Lưu lại Hứa Phụ cùng Cố Nguyệt. Hứa A Di, Cố Nguyệt ngọt ngào kêu một tiếng. Nàng diện mạo điểm mỹ. Cười rộ lên thực làm cho người ta thích. Hứa Mẫu đối nàng lãnh đạm gật gật đầu. Không muốn cùng nàng nói thêm cái gì. Xoay người về tới Hứa Tâm như bên người vị trí ngồi hạ. Duỗi tay cấp Hứa Tâm như dịch dịch chăn. Cố Nguyệt, nàng trong mắt hiện lên một tia cáu giận. Nhịn không được cắn cắn môi. Mà Hứa Mẫu ngồi xuống lúc sau. Liếc Cố Nguyệt liếc mắt một cái. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Cố Phụ đứa nhỏ này. Thoạt nhìn nhưng không giống như là như vậy vô hại a. Vừa rồi nàng nhưng thấy. Biết trên giường nằm người là Cố Mông lúc sau. Kia nha đầu trên mặt nhưng tất cả đều là vui sướng ý cười. Đối với tỷ tỷ thụ hại. Nàng thế nhưng cười thành như vậy. Hứa Mẫu trong lòng nhịn không được nghĩ nhiều. Nghĩ đến Cố Mông ở trong vòng thanh danh. Nàng nhịn không được thở dài. Quả nhiên là có mẹ kế liền có cha kế sao. Sao Hứa Phụ cùng Cố Phụ nói Cố Mông bọn họ sở gặp được sự tình. Cuối cùng nhịn không được thở dài, ta còn phải cảm tạ nhà ngươi Cố Mông. Nếu không phải nàng, Tâm như bọn họ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, Cố Phụ lại không cảm thấy cao hứng. Hắn kinh ngạc với Cố Mông bản lĩnh, nhưng là nghe Hứa Phụ giảng thuật, chỉ cảm thấy nữ hài kia thập phần xa lạ. Nhà hắn Cố Mông, nơi nào tới này đó bản lĩnh. Bất quá, hiện tại không phải dò hỏi cái này thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là Cố Mông thân thể. Ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo, Cố Phụ thở dài. Nhịn không được xoa xoa ấn đường. Nói ta đáp ứng nàng mụ mụ phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ta lấy cái gì mặt đi gặp nàng mụ mụ. Nghe vậy, Hứa Phụ an ủi nói, ngươi đừng lo lắng. Nàng sẽ không có việc gì, mặc kệ những người khác lo lắng vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Cố Mông nhưng thật ra ngủ ngon phun phun. Chờ nàng tỉnh lại, đối tượng chính là Cố Phụ cùng Cố Nguyệt mệt mỏi khuôn mặt. Ngươi cảm giác thế nào? Xem nàng tỉnh lại, Cố Phụ vội vàng liền hỏi. Cố Mông nói ta cảm giác thực hảo a, Cố Phụ sờ sờ nàng đầu. Nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm bác sĩ chữa khỏi ngươi, Cố Mông. Ta không lo lắng a, Cố Phụ thở dài. Chỉ cảm thấy nha đầu này ở cậy mạnh. Hắn đứng dậy, làm Cố Nguyệt hảo sinh chiếu cố Cố Mông. Chính mình tắc đi xuống lầu mua bữa sáng. Chờ Cố Phụ vừa ly khai, Cố Nguyệt mặt liền suy sụp xuống dưới. Nàng là Triệu Dĩnh chồng trước nữ nhi. Cùng Cố Mông tuổi tác giống nhau đại. Triệu Dĩnh gả tiến Cố ra thời điểm nàng liền biết sự. Vẫn luôn cùng Cố Mông không đối phó. Lúc này coi chừng Mông này muốn chết không sống bộ dáng. Nàng nhưng thật ra vui vẻ thật sự. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi sẽ chết. Kia thật đúng là thật tốt quá. Cố Nguyệt đối Cố Mông nói chuyện đó là một chút đều không khách khí. Vì cái gì muốn khách khí đâu. Nàng vẫn luôn là như vậy đối đãi Cố Mông. Ước gì Cố Mông đi tìm chết. Hiện tại phòng bệnh không có những người khác. Nàng cũng liền không cần lại làm tỉ muội tình thâm kia một bộ. Ngươi nhìn xem ngươi cái này xấu bộ dáng. Đi ra ngoài đều phải dọa chết người. Từ nhỏ bắt đầu, ba ba liền không thích ngươi. Hiện tại ngươi càng xấu. Ba ba càng sẽ không thích ngươi loại này xử bắt quái, chờ ngươi đã chết. Ngươi tài sản, Cố thị cổ phần, đều hết thảy là ta cùng ta đệ đệ, bởi vì Cố Mông tối hôm qua một đêm không ngủ. Cố Nguyệt trong lòng chính khí đến hoảng. Hiện tại đối với Cố Mông liền nhịn không được trong lòng kia cổ khí. Các loại ác độc ngôn ngữ không được ra bên ngoài mạo. Cố Mông nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Lười biếng đánh cái ngáp. hỏi, vệ xong rồi sao? Sáng sớm liền ở trước mặt ta sủa như điên gọi bậy. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nghe vậy, Cố Nguyệt biểu tình tức khắc cứng đờ. Cả người tức giận đến phát run. Cả giận nói, ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Nói cái gì mất trí nhớ? Ba ba sẽ tin, ta mới không tin. Ngươi khẳng định lại là muốn hấp dẫn ba ba lực chú ý. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ba ba thích nhất chính là ta cùng ta đệ đệ. Ba ba căn bản không thích ngươi. Cố Mông đã sớm bị nàng đả kích tới rồi bụi bặm đi. Ở Cố Mông trước mặt, nàng vẫn luôn có loại cảm giác về sự ưu việt, thậm chí rất đắc ý. Nhiều năm như vậy, nàng thậm chí đã quên mất chính mình căn bản không họ Cố một việc này. Nhìn nàng oa oa oa nói chuyện bộ dáng, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Nàng đột nhiên tiến lên, một phen bóp chặt Cố Nguyệt cổ, gắt gao nhéo nàng cằm, làm nàng câm miệng. Ngươi hảo xảo a, có thể câm miệng sao? Cố Mông khinh phiêu phiêu nói. Cố Nguyệt trừng lớn đôi mắt, đồng tử không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Phóng, buông tay, ách, nàng duỗi tay, tưởng lột ra Cố Mông véo ở chính mình trên cổ tay. Chính là lại phát hiện đối phương tay tựa như kìm sắt giống nhau. Căn bản tránh thoát không mở ra. Cố Mông thật sâu nhìn nàng, mặt vô biểu tình bộ dáng, nhìn qua lạnh lẽo mà lại khủng bố. Nàng đáy mắt là một loại lạnh băng mà cao cao tại thượng cảm xúc. Cố Nguyệt có chút sợ hãi. Nàng tưởng nói chuyện, lại bị gắt gao bóp chặt cổ. Há mồm chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ chỉ tự phiến ngữ tới. Phanh, Cố Mông duỗi chân, một chân đem người đá đến thật xa. Nàng này một chân nhưng không lưu tình. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy ngực đau xót. Sau đó phịch một tiếng đánh vào trên tường. Cái này phía sau lưng cũng bắt đầu đau. Đau đến nàng nhịn không được phun ra một búng máu. Mới vừa mở cửa Cố Phụ cùng bác sĩ. Nga, đây là đã xảy ra cái gì? Đã chịu kinh hách ngoại quốc bác sĩ biểu tình khoa trương. Thất kinh hỏi, Cố Nguyệt ngẩng đầu lên. Thấy Cố Phụ, lập tức ủy khuất khóc lóc kể lể nói, ba ba. Tỷ tỷ muốn giết ta, Cố Mông ngồi ở trên giường. Nghiêng đầu nhìn qua, thoạt nhìn thực vô tội bộ dáng. Cố Mông, ngươi làm gì vậy? Cố Phụ duỗi tay nâng dậy Cố Nguyệt. Sau đó không thể tin tưởng nhìn Cố Mông. Nói, Cố Nguyệt là muội muội của ngươi. Ngươi như thế nào có thể đánh nàng? Còn hạ như vậy trọng tay. Cố Mông đúng lý hợp tình nói chính là nàng quá xảo. Nói một đống không thể hiểu được. Lung tung rối loạn đồ vật. Ta chán ghét nàng. Cố Phụ giận dữ hỏi nói cứ như vậy. Ngươi liền phải giết nàng. Không thể sao? Cố Mông hỏi lại. Cố Phụ nói ta biết ngươi không thích Nguyệt Nguyệt. Vẫn luôn nơi trốn nhằm vào nàng. Chính là ngươi lần này thật sự là thật quá đáng. Nàng chính là muội muội của ngươi, muội muội. Cố Mông có chút kỳ quái. Nói chính là ta không nhớ rõ nàng. Ta không phải nói sao? Ta mất trí nhớ, cái gì đều nhớ không nổi, Cố Phụ. Cố Mông lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhìn nhìn Cố Phụ, lại nhìn nhìn Cố Nguyệt, nói, ngươi nói nàng là ta muội muội, như vậy nàng cũng là ngươi nữ nhi. Chính là vì cái gì? Ta xem nàng cùng ngươi không có huyết thống quan hệ a. À, nàng hai mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình nhìn thấu chân tướng. Nói, lão bà ngươi sẽ không cho ngươi mang nón xanh đi. Ngày hôm qua nàng xem hào môn phim truyền hình còn không phải là như vậy diễn. Nghe vậy, Cố Phụ tức khắc tức giận đến sắp hộc máu. Ba ba, ta ngực đau, Cố Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong miệng còn có huyết. Thoạt nhìn ngay sau đó liền phải ngất. Cố Phụ lúc này mới nhớ tới nàng tới. Vội nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta hiện tại liền đi kêu bác sĩ, nhưng vào lúc này. Trên giường Cố Mông đột nhiên quay đầu. Cũng oa một tiếng phun ra một búng máu tới. Màu đen huyết rừng ở màu trắng trên sàn nhà. Tươi đẹp đến chói mắt. Mông Mông, Cố Phụ kêu sợ hãi. Cố Nguyệt đáng thương hề hề nói, ba ba, ta ngực đau quá, Cố Phụ. Nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Cố Phụ đột nhiên cảm thấy chính mình sọ não đau. Sao, hết chương.